Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 81 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 81, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Cổ Trúc chạy thoát thì có ý đồ quay lại tìm kiếm thân thể khác để đoạt xá. Mục tiêu của lão chính là Lý Thiên Thanh. Thì trong lúc này Trần Tử đã tìm được Ngọc Thiên Thành, đường chủ của Hồng Sơn Đường, sau đó là dẫn hắn đi về Hồng Sơn Đường. Thì lúc này lão Khổ Trúc chạy tới đoạt xá Lý Thiên Thanh, nhưng mà Trần Thực và Lý Thiên Thanh đã dùng phù biến hình để thay đổi hình dạng, cho nên cái người mà lão ta đoạt xá lại chính là Trần Thực. Vậy là lúc lão chưa vào trong thức hải của Trần Thực đã bị cái bàn tay quỷ trong người Trần Thực giết chết, lôi kéo vào trong bên trong Trần Thực. Mọi người của Hồng Sơn Đường chứng kiến đều hết thảy là ngây ngô. Khổ Trúc đã chết rồi, nhưng mà ma biến vẫn còn đó. Mọi người dần dần thiếu lương thực trầm trọng. Thì trong một cái ngày này, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa đã quyết định đi ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Thì trên đường gặp phải một tiểu hòa thượng trẻ tuổi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Xin mời quý vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 81 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hòa thượng trẻ tuổi chính là Vô Trần, nho nhã, lễ độ. Rất khó làm cho người ta sinh ra cảm giác không tốt đối với hắn. Trong mắt hắn lại có nén được vẻ hưng phấn, đồng thời còn có khiếp đảm, ngập ngừng. Hiển nhiên là cực kỳ coi trọng đối với sinh tử của Khổ Trúc. Hai cái đầu gối của hắn khẽ cong. Nếu mà Trần Thực và Lý Thiên Thanh trả lời là có biến, thì hắn lập tức sẽ có hai cái loại lựa chọn, một là quỳ xuống, hai là đào tẩu. Trong lòng Trần Thực khẽ động, tiến lên một bước, quát: Nghiệt đồ, nhìn thấy di sư còn không lễ bái. Vô Trần hòa thượng sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, phụ lên một tiếng, lựa chọn quỳ xuống. Thận tới khi cái đầu gối hắn đã chạm đất thì lúc này mới tỉnh ngộ, thấp giọng nở nụ cười. Cái tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, dần dần đinh tai nhức óc, hồn nhiên không để ý tới cái tiếng cười có thể chọc đến người nắm khổng lồ hay là không. Sư phụ, đoạt xá các ngươi cuối cùng vẫn là lật thuyền trong mương. Hắn hưng phấn không hề che giấu, quỳ trên mặt đất cất tiếng cười to. Cười cười lập tức lệ rơi đầy mặt. Ta rốt cục đã sống rồi. Mạng của ta rốt cục vẫn là nắm trong tay của ta. Hắn cười ha hả. Những năm này ta nơm nớp lo sợ, giống như là đi trên tảng băng mỏng. Ta ngay cả ngủ cũng không yên, e sợ một ngày nào đó sẽ không tỉnh lại được. Rốt cục mạng của ta vẫn là của ta. Đa tạ các ngươi. Hắn hướng Trần Thực và Lý Thiên Thanh thình thịch dập đầu mấy cái. Trần Thực vội vàng tránh đi, không muốn nhận lễ của hắn, nói: Khổ chúng muốn đoạt xá chúng ta mới thiết kế chu sát hắn, không phải là muốn cứu ngươi. Lý Thiên Thanh không đành lòng, nói: Dẫu chàng sư huynh nén bị thương đi, đại hỷ đại bi sẽ tổn thương đạo tâm, tâm thần dễ thất thủ, sẽ bị ma tính xâm lấn đó. Vô Trần hòa thượng quỳ trên mặt đất gào khóc. Năm ta 12 tuổi đã tham gia thí luyện, thi đậu tú tài, được sư phụ thu làm đồ đệ. Ta mừng rỡ như điên. Khổ Trúc tiền sư là tồn tại thế nào chứ, có thể trở thành đệ tử của lão, thật sự là phúc phận kiếp trước ta tu được. Gã khóc nức nở, nước mũi chảy ròng ròng, khóc lóc kể lể với hai người. Khi ta tới chùa của hắn, ta mới phát hiện hóa ra Tiền Sư thu nhận không chỉ là một đệ tử là ta, mà còn có tới Trầm Tú Tài cùng với ta lễ bái nhập sư môn. Sư phụ ở bên ngoài có chùa riêng của mình, ta và những Tú Tài kia lập tức tu luyện ở đó, tách biệt với ngoại giới. Thà nghĩ ta phải lập tức nỗ lực gấp trăm lần, từ trong những sư huynh đệ phải chỗ hết tài năng để cho sư phụ chú ý tới ta. Trần Thực kéo ống tay áo của Lý Thiên Thanh, biểu môi. Lý Thiên Thanh thấy rất là nhiều người nắm khổng lồ đi về phía này, trong lòng nghiêm nghị. Vô Trần Hòa Thượng khóc sướt mướt. Sư phụ truyền thụ Đại Luân Minh Vương Kim Cương chú cho chúng ta, để cho chúng ta tu hành. Đã tới một năm sau, ta cùng với sư huynh đệ đều có một chút thành tựu. Sư phụ đem chúng ta ném vào trong ảo cảnh Chấn Ma Tháp, gọi đó là thí luyện. Ảo cảnh Chấn Ma Tháp là một mảnh lĩnh vực ma đạo, ta vốn tưởng rằng chỉ là một hồi thí luyện thôi, cho tới khi đầu của Vô Tâm sư huynh thân thiết với ta bị một cái móng vuốt bóp cho nổ tung. Lý Thiên Thanh lập tức bước cùng với Trần Thực vòng qua Vô Trần, bước nhanh rời khỏi trước khi người nắm khổng lồ vây kín. Phía sau bọn họ truyền đến tiếng khóc nức nở của Vô Trần Hòa Thượng. Các sư huynh đệ ngài thường giao hảo cùng với ta, từng người bị ma đầu trong ma vực mổ bụng xé bụng, có người bị cắt đứt đầu, có người thì bị móc ruột buộc lên cổ siết chết, có người bị cắt ra thành từng khối đặt lên bàn tiệc. Ta cực kỳ sợ hãi, ta đã nhận ra trận thí luyện này có bao nhiêu tàn khốc. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đã lao ra khỏi vòng vây của nắm khổng lồ. Hai người một chó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng người nắm khổng lồ từ bốn phương tám hướng đi tới, hội tụ về cùng một phương hướng. Vô Trần Hòa Thượng chỉ sợ khó thoát được kiếp này rồi, Lý Thiên Thanh nói. Trần Thực nói. Đói lo ngại như vậy, chúng ta không có thể lực để động thủ, chứ nói gì đến thể lực để cứu người chứ. Lý Thiên Thanh gật đầu. Bọn ngọ phải tiết kiệm thể lực, không có ra tay cứu Vô Trần là cái lựa chọn tốt nhất. Anh lên một tiếng. Đột nhiên một tiếng vang thật là lớn truyền đến, cái tiếng sấm cuồn cuộn chấn động, làm cho kim đan của hai người rung động không ngớt, giống như là lôi đình nổ tung bên tai của bọn họ. Trần Thực và Lý Thiên Thanh vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng của Vô Trần Hòa Thượng hiện ra một pho tượng kim thân đại Phật, một trường lục. Vô Trần một quyền đánh ra, cái pho tượng kim thân đại Phật kia cũng theo một quyền này đánh ra. Đánh ra tiếng sấm sét cuồn cuộn, đánh xuyên qua đầu của một người nắm khổng lồ. Trần Thực và Lý Thiên Thanh trừng to mắt. Quanh thân của Vô Trần Hòa Thượng hiện lên ánh vàng rực rỡ, xoay người nhảy lên, chân phải đá ra. Kim thân đại Phật theo cái xoay người của hắn, chân phải hô lên một tiếng, quét lên cái tán nắm khổng lồ. Một chân này đảo qua, tán nắm đã bị cự lực xinh xinh quét bay ra bên ngoài. Cái người nắm khổng lồ kia không có tán nắm, thân hình không đầu lay động, ngã phịch xuống đất. Vô Trần cất bước đi lên không trung, kêu lên. Ta lập tức giết, ta chỉ còn có cách phải đáng sợ hơn những cái con ma kia thì ta mới có thể sinh tồn trong ảo cảnh ma vực được. Hắn đã nổ đầu của một cây nắm đầu người, dư lên một người nắm khổng lồ, đem đối phương vung lên đập xuống vào người của một cây nắm khổng lồ khác. Hắn giơ chân đạp nổ một đôi mắt nắm ở trên mặt đất, rồi ngang người vọt tới, đụng bay cái người nắm khổng lồ, rồi liên tục đạp bước trên không trung, lao tới. Hai tay cắm vào trong ngực đối phương, đem người nắm khổng lồ kia xé mở ra. Bất cứ kẻ nào, đừng hòng cướp lấy tính mạng của ta. Vô Trần Hòa Thượng giết ra vòng vây, lại xoay người giết trở về, âm thanh phẫn nộ. Trần Thực và Lý Thiên Thanh thấy Hòa Thượng trẻ tuổi kia lên xuống mấy cái đã lập tức đánh chết tất cả người nắm khổng lồ, trong lòng không khỏi giật mình. thật là có vô trận, cực kỳ cao minh. Lý Thiên Thanh nghi hoặc nói, tại sao Khổ Trúc Thiền Sư không chọn hắn hả? Trần Thực suy đoán, không lẽ Khổ Trúc cảm thấy chúng ta tốt hơn hắn sao? Hai người bất chấp suy nghĩ nhiều, vừa vàng chạy tới tổng đàn Tào Lão Hội. Vô Trần Hòa Thượng đứng ở giữa phố Trường Phong, sắc mặt tỉnh táo không gợn sóng, mắt đắm chìm trong hồi ức. Cái lần thí luyện đầu tiên hắn đã cùng với hơn 10 sư huynh đệ khác sống sót, hơn 90 người khác đều đã chết trong thí luyện. Khổ Trúc Thiền Sư cười nói với bọn họ đều rất là tốt, là mầm non tốt. Về phần những tiểu hòa thượng chết đi kia, chẳng qua là túi da thối mà thôi, không có tuệ căn, phù duyên với Phật Pháp, không thể trở thành linh động được. Nhưng mà bọn họ thì khác, bọn họ sống sót thì khoảng cách trở thành Phật linh đồng lại càng tiến thêm một bước. Một năm sau, còn có trận thí luyện thứ hai. Cụ Trúng Thiền Sư nói, Vô Trần cùng với hơn 10 sư huynh đệ khác càng thêm cố gắng tu hành, không dám có bất kỳ lười biếng buông lỏng nào. Nếu mà lười biếng sẽ không cách nào sống sót được. Hắn cần cù khổ luyện rất là nhiều, cũng từng có ý niệm chạy trốn trong đầu, bất quá đã có sư huynh đệ đã áp dụng vào thực tiễn. Có ba sư huynh đệ lên lúc chạy trốn, mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Vô Trần rất là vui vẻ, cho rằng bọn họ đã chạy thoát rồi. Cái chuyện này đã cổ vũ hắn. Thẳng cho đến một ngày kia, Cổ Trúc Thiền Sư lấy pháp lực lớn lao của bản thân mình bày ra địa ngục Phật môn. Hắn đã nhìn thấy ba cái vị sư huynh đệ kia đang ở trong địa ngục, lên núi đao xuống chảo dầu, thê thảm vô cùng. Từ đó về sau, liền không có ai có ý định chạy trốn nữa. Thí luyện năm thứ hai, bốn người sống sót. Vô Trần cùng với ba người khác có quan hệ thật là tốt, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới may mắn sống sót trong thí luyện. Thí luyện năm thứ ba, hai người sống sót. Một người khác tên là Vô Lạc, là cái người có giao tình tốt nhất đối với hắn. Thí luyện năm thứ tư, trong sân thí luyện không có bất kỳ ma quỷ nào, cũng không phải là ảo cảnh ma vực, chỉ có hai người Vô Trần cùng với Vô Nhạc. Vô Trần cùng Vô Nhạc đều hiểu được sư phụ không cần hai cái vị linh đồng đi theo hắn thành Phật. Có thể thành Phật linh đồng chỉ có một người. Trong cái trận chiến tàn khốc này, Vô Trần cuối cùng cũng là người sống sót. Hắn đi ra khỏi sân thí luyện, Cổ Trúc Thiền Sư mỉm cười phủ thêm tăng y linh đồng cho hắn. Vô Trần, ngươi không hổ là cái người mà Di Sư lựa chọn, ngươi sẽ cùng với ta thành Phật. Khổ Trúc Thiền Sư cười nói, hắn đi theo Khổ Trúc Thiền Sư tu hành vào Nam ra Bắc, gặp qua rất là nhiều kỳ nhân dị sĩ, cũng nghe qua và trải qua rất là nhiều chuyện kỳ quái. Khổ Trúc Thiền Sư rất là yêu thích hắn, đã truyền thụ cho hắn công pháp cùng với thuật pháp đều là cái thứ tốt nhất, không có bất kỳ tàn tư gì. Linh đồng, người chỉ có tu luyện công pháp độc nhất vô nhị như ta thì mới có thể quản mấy phù hợp với ta, trở thành Phật. Khổ Trúc Thiền Sư nói, khi đó hắn còn là một thiếu niên tăng nhân, không rõ hàm nghĩa trong cái lời nói của sư phụ. Sau đó hắn mới dần dần hiểu được cái gì gọi là trở thành ta, trở thành Phật. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng biết là thiên địa to lớn, không có chỗ trốn. Hắn vẫn lại đi theo Khổ Trúc Thiền Sư, nhìn Thiền Sư càng ngày càng già. Nhưng cổ quái chính là Thiền Sư vẫn không có đoạt xá linh đồng như hắn. Sau đó hắn nghe được Khổ Trúc Thiền Sư nhắc đến một hài tú tài, nói là hài tú tài kia là linh đồng tốt nhất. Khổ Trúc Thiền Sư càng ngày càng già, còn đang khổ sở tìm linh đồng tốt hơn Vô Trần. Hắn có một chút may mắn, nhưng mà cũng có một chút ghen tị. Bản thân mình là từ trong Thi Sơn Huyết Hải giết ra, ngay các bạn hữu tốt nhất cũng giết ở trong tay của mình. Dựa vào cái gì mà bản thân mình không phải là tốt nhất chứ? Cho tới lúc này đây, Cổ Trúc Tiền Xương nhận được tin tức tới từ Tây Kinh, lập tức mang theo hắn khởi hành, kể tới Củng Châu. Chẳng thật, chính là hai thú tài mà sư phụ nhớ mãi không quên sao? Vô Trần nhìn về phía Trần Thực rời khỏi, thấp giọng nói. Hắn hình như cũng không có gì đặc biệt. Ước chừng đã bị đạo mắt thần thai vô thượng rồi, đã mắc tất cả rồi. Thân hình của hắn chợt lóe lên, biến mất, vô tung. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đi tới tổng đàn của Tào Lão Hội. Hắc Oa đi ở phía trước, đi thẳng vào trong đại trạch này. Trấn thủ môn hộ tổng đàn Tào Lão Hội chính là bốn tu sĩ kim đan cảnh. Nhìn thấy Cẩu Tử và hai người phía sau Cẩu Tử, chợt lồng ngực căng thẳng. Đợi cho tới khi hai người một chó tiến vào trong tổng đàn, thì bốn vị tu sĩ này vẫn không dám chậm trễ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, biểu hiện thật tốt, thăng quan thêm bổng lộc. Về phần những cái người này vì sao nghĩ như vậy thì bọn họ cũng không biết. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đi theo Hắc Oa một đường xông vào trong tổng đàn Tào Lão Hội. Nhìn thấy trong sân có các loại tượng điêu khắc ngư long, còn có tượng điêu khắc lão thái thái mặc đen áo đen. Trên người của lão thái thái còn có sinh vật hình rồng màu đen quấn quanh, nhang khói rất là thịnh vượng. Tổng đàn Tào Lão Hội tương đối lớn, nối liền với sông Dân, trong không khí tràn ngập mùi tanh. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đi theo Hắc Oa đi tới nhà bếp. Sau bếp người tới người đi, hơn 10 đầu bếp đang nấu món ngon, khí thế ngất trời. Trần Thực và Lý Thiên Thanh thuần thục chào hỏi các đầu bếp. Trước tiên là ăn hải sản, ăn tới cái bụng tròn vo. Hắc Oa cũng ăn tới cái bụng dán sát mặt đất, cuối cùng cũng đã thỏa mãn. Trần Thực nhìn thấy trong hậu viện nhà bếp có đặt một cái bàn thật là lớn. Trên bàn có đặt một con cá lớn dài đến mấy trượng. Lúc này cả hai liếc mắt nhìn nhau cùng đi tới, khiêng cái con cá lớn lên lập tức đi ra bên ngoài. Lúc này chỉ có một âm thanh vang lên. Các người là ai? Muốn khiêng cái con cá này đi đâu? Trong lòng Trần Thực cả kinh, chỉ thấy đàn chủ Tào Văn Thâm của Tào Lão Hội cùng với hơn 10 người đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn Trần Thực và Lý Thiên Thanh. Hơn 10 người bên cạnh Tào Văn Thâm đều là quan lớn của Củng Châu Thành. Tuần phủ Phí Tiên Chính, điều chuyển vận Diêm Ti Sứ Thôi Vĩnh Chí, đề hình Mã Vi Công, tổng binh Hạ Sơ Lễ, trà Mã Ti Sứ Cố Bình An, vân vân. Sao biết vừa rồi có nhiều người nấu cơm như vậy, thì ra là Tào Văn Thâm mở tiệc chiêu đãi mấy quan to này. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, nhiều cường giả như vậy, lấy thực lực của Hắc Oa có thể che đậy được bọn họ sao? Hắc Oa khẩn trương vạn phần nhìn cái đám người Phí Tuần Phủ, đem hết khả năng thay đổi suy nghĩ cùng với nhận thức của bọn họ. Nếu là không che đậy được, chỉ sợ Trần Thực và Lý Thiên Thanh lập tức sẽ bị những quan to này xử lý. Cao thủ quá là nhiều, muốn đồng thời che mắt bọn họ khó như lên trời. Hắc Oa từng thử che đậy nhận thức của 2-3 cao thủ đã rất cố hết sức rồi, nếu mà đồng thời che đậy hơn 10 cao thủ, vậy thì cực kỳ vất vả. Trần Thực hôm người nói, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh phải đưa con cá lớn này tới tiền diện. Đi mau, đi mau đi. Tào Văn Thâm cười ha hả, phất tay nói. Trần Thực và Lý Thiên Thanh giơ cao con cá lớn đi ra bên ngoài. Đột nhiên Nghiêm Tổng Đốc lộ ra cái vẻ hoài nghi, nói: Hoàng đã, không phải ở sau bếp nấu cơm sao? Tại sao lại đưa đến tiền diễn? Trần Thực và Lý Thiên Thanh dừng bước nhìn về phía Hắc Oa. Hắc Oa kiệt lực ảnh hưởng đến nhận thức của Nghiêm Tổng Đốc. Vẻ mặt Nghiêm Tổng Đốc hoảng hốt một chút, cười nói: Thì ra là vậy, các người đi đi. Trần Thực và Lý Thiên Thanh cái gì cũng không nói, nhưng mà gã lại giống như là nghe được cái lời giải thích của hai người. Hai người vội vã đi ra khỏi sâu bếp. Hắc Oa mệt đến mức có một chút thoát lực, miễn cưỡng đuổi theo bọn họ. Trần Thực và Lý Thiên Thanh thả chậm bước chân, chỉ nghe phía sau bếp chuyển đến âm thanh của Tào Văn Thâm: Tào Lão Hội ta tuy rằng độc chiếm sông Dân, Nhưng mà biến lần này, Tào Lão Hội cũng kiên trì không được bao lâu. Cá của chúng ta, ngoài trừ phải thỏa mãn đệ tử Tào Lão Hội, còn phải cung phụng cho các vị đại nhân, chỉ biết ngồi ăn, nuôi lỡ. Giọng nói của phía tiên chính truyền đến, nói: Mừng dần lão lão, có ăn được không hả? Trần Thực trừng to mắt. Mừng dần lão lão là thần linh của Tào Lão Hội cung phụng. Tào Lão Hội có thể đặt chân ở sông Dân chính là dựa vào Mân Giang lão lão. Phía thiên chính lại đề nghị ăn tươi Mân Giang lão lão, không sợ Tào Lão Hội phản kháng sao? Tào Vân Thâm cười, nói: Tần Phủ đại nhân, huyết thái tế ở Hồng Sơn Đường còn ngon hơn cả Mân Giang lão lão. Mọi người cười ha ha, nhào nhào nói: Huyết thái tế muốn ăn, mà Mân Dân lão lão cũng muốn ăn. Trong lòng Trần Thực và Lý Thiên Thanh giật mình. Lý Thiên Thanh nhận thấy được Trần Thực thả chậm bước chân, cho nên vội vàng thúc giục, nói: Tiểu Thập, đi mau. Trần Thực lắc đầu, dứt khoát dừng lại, nói: Mười mấy cái vị đại nhân vật này tới Tào Lão Hội không phải là ăn tiệc, mà là tới bắt vua thối vị. Trước tiên nghe Tào Lão Hội ứng phó sao cái đã. Lý Thiên Thanh đành phải dừng chân. Hai người nghiêng tai lắng nghe. Giọng nói Tào Vân Thâm từ phía sau bếp truyền đến, năn nỉ, nói: Cáp vị đại nhân, lão là một đầu Lý Long, tu luyện hơn ngàn năm. Lão nhân gia nàng tu hành không dễ à. Tiểu nhân khi còn nhỏ ở bờ sông, không có đồ ăn, lúc sắp chết đói, chính là lão lão đã nổi lên mặt nước, đưa thủy sản trong sông cho ta. Thôn của chúng ta hàng năm đều cung phụng lão lão. Lão lão chính là mẹ bảo hộ của chúng ta, thần linh của chúng ta. Tào đường chủ, Tào Lão Hội của các ngươi là được phủ nha nâng đỡ, ngươi đừng có quên đó. Giọng nói của phí thiên chính, phí tuần phủ truyền đến, nói: Ta nâng đỡ các ngươi nắm giữ thủy vận, đã cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, thì người ngăn cản bao nhiêu tài quả. Hôm nay trong lúc nguy nan, Tào Lão Hội các ngươi cũng nên hồi báo bồi dưỡng của ta rồi đó. Tào Văn Thâm nói: Nhưng lão lão là mẹ bảo hộ Tào Lão Hội của ta, là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nhân thần của chúng ta. Tào Lão Hội chỉ là một tiểu phái nhỏ mà thôi. Hà Tổng Binh lơ đễnh cười nói: Tào đường chủ, người có tiểu cách gì cô kè mặt cả với chúng ta hả? Tào Vân Thâm trầm mặt qua một lát, nói: Các vị đại nhân nói đúng, Tào Mỗ nhất định sẽ dần lão lão ra cho các vị đại nhân thưởng thức. Tiếng bước chân truyền đến, mọi người đi đến bên này. Trần Thực và Lý Thiên Thanh vội vàng nâng con cá lớn lên, đang muốn rời khỏi thì đột nhiên giọng nói của Tào Vân Thâm vang dội vô cùng, chấn tới màng nhĩ của người ta ông ong, nói: Lão lão đi mau, các huynh đệ mau mở cửa. Bang lên một tiếng vang thật là lớn truyền tới. Trần Thực quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từng tòa nhà chia năm xẻ bảy, miệng của Tào Văn Thâm phun ra máu tươi, đập về hướng bên này, thình thịch một tiếng đập trên mặt đất, xương gãy, gân gãy, xương vụn đâm thủng lồng ngực, xuyên qua trái tim. Lão lão đi mau. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể muốn đứng lên, nhưng vào lúc này một cái chân đã giẫm lên đầu của hắn, đem đầu của hắn giẫm đến quỳ rạp trên mặt đất. Phía thiên chính sắc mặt giận dữ, giẫm đầu Tào Văn Thâm lúng vào trong bùn đất không vui, nói: Chỗ mà ta nuôi cứ như là phản bội ta. Ánh mắt của gã âm lãnh quét về hướng Trần Thực và Lý Thiên Thanh. Hắc Oa vội vàng đi tới trước người của Trần Thực, đối diện với gã. Phía tiên chính dời ánh mắt đi chỗ khác, xoay người đi tới, cười, nói: Chứ gì, con chó này đã bị ta xử quyết, chúng ta đi ăn cơm, đồ ăn cũng đã xong rồi. Phía tiên chính rời khỏi. Trần Thực và Lý Thiên Thanh nhìn thi thể Tàu Vân Thâm trên mặt đất, không nói gì. Một cước vừa rồi của Phí Thiên Chính đã đá nứt sọ não của Tào Vân Thâm, não chảy đầy đất. Tào Vân Thâm trừng mắt nhìn mặt đất, chỉ là đã không còn ký tức. Người này tại Củng Châu Thành cũng coi như là một kiêu hùng. Hắn vốn là thú tài ở nông thôn, sau đó trúng cử vào thành, có công danh. Nhưng mà đợi đến 6-7 năm sau, triều đình vẫn không có bổ nhiệm. Năm đó mưa to, cuốn trôi hư hỏng biết là bao nhiêu thuyền đánh cá, chết không ít người. Tào Văn Thâm mới mời Măng Giang Lão Lão tới, thành lập Tào Lão Hội. Tào Lão Hội ở trong tay của hắn rất là lớn mạnh, cũng cạnh tranh với Diêm Lão Hội, Thiêu Mổ Hội cùng với Hồng Sơn Đường. Tào Văn Thâm khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bơi lội giữa thập tam thế gia như là cá gặp nước. Nhưng đó là thời bình, hôm nay ma biến, trật tự sụp đổ. Hắn cho dù là mạnh vì gạo, bạo vì tiền đi nữa thì cũng không cách nào sinh tồn được. Trần Thực và Lý Thiên Thanh khiêng cái lớn tiếp tục đi ra bên ngoài. Đột nhiên, trong tổng đàn Tào Lão Hội truyền đến cái tiếng vang hùng vĩ. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nước lớn gào thét mà lên, phóng lên không trung. Trong nước là một con cá chép đầu đen đã hóa rồng. Trên đầu Hắc Lý Ngư có một bà lão đầu búi tóc đang ngồi, chống một cây quải trượng còn cao hơn rất nhiều so với mình, khống chế lũ lụt xông về phía sông Mân. Đó chính là Măng Giang Lão Lão. Bản thể là một con cá chép đen, bởi vì sống quá lâu lại có linh tính mà được ngư dân bên bờ sông tôn làm Lão Lão. Tào Văn Thâm xuất thân từ nông thôn, cho nên mang cái tập tục trong nông thôn vào trong thành, để cho người trong hội bái Măng Giang Lão Lão làm mẹ bảo hộ. Măng Giang Lão Lão vốn bị cha con cô nương chèo thuyền đã thương, cũng biết đây là lúc sinh tử tồn vong, cho nên cố gắng trốn về sông Mân. Phía Thiên Chính hạ sơ lễ và các quan lớn không để đến lão bà này, tùy ý để cho lão bà trốn vào trong sông. Mọi người cứ tiếp tục ngồi xuống thưởng thức món ngon mỹ vị. Từ sẽ có rất là nhiều gia thần cùng với bộ hạ đi theo để đuổi giết Măng Giang Lão Lão. Chỉ là việc nhỏ thôi, còn không cần đến bọn họ động thủ. Vừa mới đánh chết Tào Văn Thâm, chủ yếu là Tào Văn Thâm chính là con chó do Phía Thiên Chính nâng đỡ. Chó không nghe lời thì chủ nhân tự nhiên là phải đánh chết. Nếu không thì Phía Thiên Chính ngay cả hứng thú để động thủ giết chết Tào Văn Thâm cũng không có. Về phần Măng Giang Lão Lão chạy trốn thì giao cho thủ hạ đi làm là được. Trần Thực và Lý Thiên Thanh khiêng cái lớn đi ra khỏi tổng đàn Tào Lão Hội. Hai người dọc theo sông Măng đi xuống phía dưới, suốt dọc đường đều im lặng. Một lát sau, Lý Thiên Thanh đánh bể cái sự im lặng này, nói: bên trong ma vực, ma biến còn đang tiếp tục, rất là nhiều người chịu ảnh hưởng của ma vực. Những đại quan này dù là tu thành nguyên thần, tu luyện đến thần hàng luyện hư thì cũng khó tránh khỏi bị ma biến ảnh hưởng, sinh ra lệ khí. Thiên Thanh, ngươi cần gì phải giác dạng lên mặt bọn họ chứ? Trần Thực lắc đầu, nói: ta và ngươi cũng ở trong ma vực, tại sao trong lòng không sinh ra ma tính? Lý Thiên Thanh thở dài, cười khổ, nói: tiểu thập, đây là cái tầng da mặt cuối cùng trên mặt thế gia chúng ta, ngươi cần gì phải lột ra chứ? Lúc này, nước sông tan vọt. Bà lão kia đứng ở trên đỉnh đầu Hắc Lý Ngư, huy động quải trượng, nhấc lên từng trận sóng nước. Nước lớn ngập trời, rầm rầm rung động, đánh về phía cao thủ của các đại thế gia mang tới. Đột nhiên, từng đạo định thủy phù bay ra, nhiều đến mấy trăm tấm. Đại thủy ngập trời lại bị định ở không trung. Nước sông cũng bị đành trụ, không hề lưu động được. 110 tướng sĩ nhanh chóng vọt tới, đều tự rơi vào trên mặt sông, dẫm lên mặt sông mà xông về phía trước. Mà ở dưới nước, bởi vì nguyên nhân định thủy phù mà Măng Giang Lão Lão bơi lội cực kỳ vất vả, đã bị những tướng sĩ này đuổi kịp. Cái người cầm đầu Trần Thực cũng đã từng thấy qua, chính là Hạ La Anh, nhi tử của Hạ Tổng Binh, đảm nhiệm cái chức tham tướng trong biên quân. Cái người này tu vi cực cao, từng dùng pháp lực lớn lao đứng sừng sững trên không trung, cực kỳ bắt mắt. Do hắn chỉ huy những tướng sĩ này bao vây tiêu trừ Măng Giang Lão Lão. Lại là biên quân. Lý Thiên Thanh đánh giá một phen, thấp giọng nói. Cũng châu ở gần bờ biển, vì để đề phòng ma quái trong biển đổ bộ vào, cho nên đã xây dựng 6 vệ sở, nuôi rất là nhiều biên quân á. Trường Thực cũng không biết nhiều về biên quân, nhưng cũng đã từng nghe Tú Tài Đồng Hương nói qua. Nếu thì không trúng cử nhân, thì lập tức đi tham gia biên quân, trấn thủ vệ sở. Tuy rằng bổng lộc hàng tháng không ít, nhưng mà thường thường không tới mấy tháng sẽ có huyện nha phá nha dịch tới đây, cho người trong nhà Tú Tài đó 3 lượng bạc. Phàm là thê tử lấy được 3 lượng bạc này thì đều khóc như là mưa rơi trên hoa lê. Trần Thực vốn là hâm mộ các nàng vì có thể lấy được 3 lượng bạc. Nhưng mà sau này mới biết được là do nam nhân của các nàng đã chết trận ở vệ sở, 3 cái lượng bạc kia là dùng để trợ cấp. Những biên quân này cực kỳ dũng mãnh, một bên đạp sông chạy vội, một bên thì dùng các loại pháp thuật đánh tới chỗ Mân Giang lão lão đang ra sức bơi lội dưới mặt sông. Cũng có hơn 10 cái vị biên quân thúc giục trường thương nhảy lên thật cao. Mặt ngoài trường thương bắn ra hoa văn phù lục đẹp mắt, hưu hưu rung động, cắm vào trong sông. Dưới sông nhất thời máu tươi tuôn ra. Trên những trường thương kia có buộc dây xích. Trường thương mang theo dây xích kéo hơn 10 cái vị biên quân kia ở trên mặt sông tạo thành bão táp. Đột nhiên lại có rất là nhiều biên quân vọt tới trên mặt sông, châm đỡ từng cái viên đạn nhỏ bằng cái nắm đấm chứa đầy thuốc súng, đập chúng vào trong nước, để nước nhất thời truyền đến từng cái trận sấm sét. Lại có rất là nhiều biên quân vung đại chùy lên, đại chùy và các vũ khí hạng nặng khác, mặt ngoài cũng là các loại hoa văn phù lục, nhao nhao đập vào trong nước. Bên bờ còn có mấy chục biên quân châm tam nhãn hỏa súng, súng hỏa mai bắn về phía Mân Giang lão lão đang bơi lội giữa sông. Nhàn khói của Mân Giang lão lão cực kỳ thịnh, pháp lực hùng hồn khó lường, so với tu sĩ hóa thần kỳ cũng chỉ có hơn chứ không bằng. Nhưng ở trước mặt hơn 100 cái vị biên quân lại căn bản không đủ nhìn, bị đánh cho mình đầy thương tích. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh thầm kinh hãi, đấu pháp của quân đội cùng với chiến đấu giữa các tu sĩ hoàn toàn không giống nhau. Các loại vũ khí, hỏa súng, phù lục của biên quân lúc tế khởi từng mảnh lên, thì cho dù là tu vi cảnh giới vượt qua bọn họ rất nhiều thì cũng sẽ bị bọn họ đánh chết. Tu sĩ làm sao mới có thể phá được công phạt của quân đội đấy? Trong đầu Trần Thực đột nhiên toát lên một ý niệm như vậy, bất giác nhớ đến tình hình Tiêu Vương Tôn đối mặt với pháo kích của Thần Cơ Doanh. Tiêu Vương Tôn luyện ra 2 thanh phi kiếm, trường kiếm thì hộ thể, nghênh đón hỏa lực đánh tới, còn đoản kiếm thì bay đi, chém giết địch nhân. Như vậy, nếu là mình, thì làm sao đối mặt với công kích của quân đội đây? Trần Thực cẩn thận suy nghĩ một chút, lại bó tay không biện pháp. Hai người khiêng cái lớn tiếp tục chạy về hướng Hồng Sơn Đường, rời xa sông Mân. Cái tiếng la hét và tiếng giết chóc truyền đến từ sông Mân dần dần xa đi. Đột nhiên, Trần Thực dừng bước, cười, nói. Thiên Thanh, ngươi mang con cá lớn này trở về Hồng Sơn Đường trước đi. Lý Thiên Thanh trong lòng cả kinh, hiểu được tâm ý của hắn, lập tức nói. Ngươi chờ một lát, ta đi tiếp ứng ngươi. Không cần đâu. Trần Thực thả cá lớn xuống, cười nói. Ta chỉ là khoe khoang ảo thực một chút xíu rồi sẽ trở về, không có mạo hiểm đâu. Hắc Oa, ngươi đi theo Thiên Thanh trở về đi, thủ hộ hắn an toàn. Hắc Oa kêu lên một tiếng. Lý Thiên Thanh nâng con cá lớn lên, giơ qua đỉnh đầu, lập tức chạy tới tổng đàn Hồng Sơn Đường. Trần Thực thì đi tới một dinh thự bên đường, tiến vào trong phòng bếp của gia đình này, cầm lên một cái chén sứ. Hắn một tay nâng chén sứ lên, để chén hướng lên trên. Tay kia thì bóp kiếm quyết, một bên đi tới bên bờ sông, còn một bên thì lẩm bẩm. Đáy chén dần dần hiện ra một hoa văn phù lục kỳ lạ, ở giữa là con cá. Trên dưới trái phải theo thứ tự là hoa văn phù lục tục danh của Tứ Hải Long Vương, Đông Nam Tây Bắc. Cái phù lục này tên là Chiêu Ngư Phù, là cái phù mà người câu cá thường xuyên câu. Khi mà Trần Thực đi theo Gia Gia đi bán phù, có vài lão cậu cá thường xuyên câu không được cá, sẽ trông mong cậu Gia Gia vẽ mấy tấm phù chiêu ngư cho bọn họ. Cái loại phù này không có tác dụng gì lớn, nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn là bán rất là chạy. Đầu ngón tay của Trần Thực ở dưới cái bát chỉ vẽ vẽ ở bốn phía cái chén sứ này, vẽ ra hoa văn thao thiết, hình thành một cấu tạo thao thiết thôn thiên phù. Đợi tới khi phù lục đã vẽ xong, hắn đã đi tới bên bờ sông Mân. Xa xa, Hạ La Anh xuất lĩnh biên quân còn đang vây công Mân Giang lão lão. Mặt sông đã bị nhuộm đỏ như là máu, bất quá bởi vì định thủy phù mà nước sông tĩnh lặng, nên nước sông bên cạnh Trần Thực coi như là trong suốt. Hắn bưng cái chén sứ đi tới bên bờ sông, ngồi xổm xuống, tay nâng đáy chén, chậm rãi nhấn chìm đáy chén sứ xuống dưới mặt sông. Trần Thực trong miệng mặc tụng chiêu ngư chú. Qua một lát, đột nhiên xa xa truyền đến cái tiếng kinh hô: "Trời ơi, không thấy cái con cá chép màu đen đâu nữa rồi. Màu lục sót, lão bà đã bị thương nặng rồi, chúng không tốt đâu." Một con cá đen nhỏ bơi vào trong chén của Trần Thực. Trần Thực nâng cái chén lên, đi lên bờ sông, đi về phía Hồng Sơn Đường. Trên mặt sông loạn thành một đoàn, tướng sĩ biên quân nhau nhau tìm kiếm khắp nơi, thủy chung là không tìm được tung tích của Mân Giang lão lão. Trần Thực bưng cái chén, cẩn thận từng ly từng tí. Có mấy tướng sĩ biên quân gào thét từ bên người hắn xông tới. Một người dừng bước, nhìn cái chén của Trần Thực, chỉ thấy trong chén có một cái chén nước trong, đáy chén còn in một con cá đen, còn lại cũng không có thứ nào khác. Biên quân bên kia liền rời khỏi. Trần Thực bước chân không nhanh không chậm, bất kỳ bất giác đã đi tới mấy dặm, một đường tránh đi những cây nấm lớn đáng ghét kia. Khoảng cách Hồng Sơn Đường dần dần cũng tới gần. Đột nhiên một cái âm thanh truyền đến: "Khoan đã, ngươi chính là cái người không biết tên, có đúng không?" Trần Thực dừng bước, theo tiếng nhìn lại, Hạ La Anh đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn. Cái tiếng bước chân ở bốn phía đều tự hưng ngừng lại. Trên người Trần Thực bất giác nổi da gà, trong lòng cả kinh. Có 14 cây quả súng đang nhắm vào mi tâm, thái dương, cổ họng, trái tim, hậu tâm, hai chân cùng với đan điền của ta. Còn có một người thì nhắm vào phía sau đầu ta. Nơi đó chính là nơi thần kham xuất hiện. Mà Hạ La Anh đứng ở chỗ cao, vừa vặn có thể quan sát đỉnh đầu của hắn. Nơi này là thiên môn, là nơi kim đan ra vào. Những tướng sĩ biên quân này vây khốn hắn ở trong đó. Tinh thần Trần Thực cường đại, cảm ứng cực kỳ nhạy bén, rõ ràng đã cảm ứng được những cao thủ này đang nhìn chăm chú các bộ vị thân thể của mình. Nhưng mà nếu hỏa súng bắn ra, tốc độ đạn dược cực nhanh, chỉ sợ không kịp tránh né. Trần Thực khom người nói: "Thì ra là Hạ đại nhân có gì chỉ giáo?" Hạ La Anh nhìn chăm chú cái chén trong tay của hắn, nói: "Đập nát nó." Trần Thực ngạc nhiên nói: "Chén nước này là ta múc cho mẹ ta, mẹ ta đang ốm ở đâu trên giường á." Sắc mặt Hạ La Anh trầm ngâm, âm thanh bất giác lớn hơn vài phần: "Ta nói đập nát nó." Trần Thực cắn răng dùng sức đập bể cái chén. Hắn mặc dù dùng sức đập rất là mạnh, nhưng mà dùng sức rất là khéo léo, cái đáy chén chưa có bể, chỉ có mép chén bị mẻ một chút. Sau khi bốn phía thoáng thu liễm lại, Trần Thực nhận thấy được mấy ánh mắt đã rời khỏi ráy của hắn và tim của hắn, nhưng mà mấy ánh mắt khác lại không hề di chuyển. Hạ La Anh đang muốn rời khỏi thì đột nhiên thoáng nhìn đáy chén, hình dạng hắc ngư vẫn hoàn chỉnh như cũ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, quát: "Giết hắn!" Hắn sai lệnh một tiếng, hỏa súng vang lên, mang theo lực lượng lôi đình phun trào ra, từng viên đạn nhỏ gào thét tới, đánh thẳng đến hướng của Trần Thực. Trần Thực dùng lực dưới chân, thân thể cuộn lại, người ở giữa không trung lập tức chân đạp bắt đầu di chuyển ngang ở trên không trung, nhắm về phía biên quân thứ nhất. Đột nhiên làn da chủ mi tâm của hắn căng thẳng lên, chính là cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến cực hạn. Trần Thực không cần nghĩ ngợi gì, điều động khí quyết, vận dụng ý niệm trong đầu, xây dựng nên kim chung phục. Bên ngoài cơ thể của hắn có kim quang rung động, một cái chuông lớn nhanh chóng hình thành, Cùng lúc đó, trong tay của quân đội phía trước hắn, họng súng của hỏa súng chợt lóe lên lôi hỏa, tiếng sấm nổ tung đánh xuyên qua kim chung thẳng tới mặt của Trần Thực. Kim chung phù vừa mới hình thành lập tức bị nghiền nát, chuông lớn tan rã. Trần Thực nhanh chóng lui về phía sau, cái đạo bát quái hộ thân lục thứ hai đã hình thành. Nhưng mà đạo ánh lửa kia vẫn là xuyên qua phong tỏa nặng nề của hộ thân lục, đánh trúng mi tâm của Trần Thực. Bùm một tiếng, lôi hỏa nổ tung, đầu Trần Thực ngửa ra sau, thân hình bay về phía sau, sấm lên một tiếng, đụng vào một bức tường cách đó mấy trượng, đụng sập bức tường kia. Trần Thực xoay người, nửa quỵ trên mặt đất, khóe miệng trào máu. Kim đan màu đen của hắn xuất hiện ở mi tâm. Ở cái thời điểm cuối cùng, hắn đã tới lên kim đan ngăn cản viên đạn hỏa súng bắn ra. Cái viên đạn này chỉ kém có một đường, đã lập tức có thể đánh xuyên qua đầu của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cứ rắn tiếp hỏa khí, không nghĩ tới uy lực lại khủng bố như vậy. Kim đan hữu hình vô chất, ngoại vật không thể thương tổn. Vật này do khí quyết của tu sĩ cấu thành, pháp thuật có thể xuyên qua, phù lục không thể tác dụng lên đó. Thậm chí một ít bảo vật, cho dù đánh trúng kim đan cũng chỉ là xuyên qua mà thôi. Có một số bảo vật thậm chí căn bản không thể chống lại lực trường của kim đan. Nhưng mà kim đan màu đen của Trần Thực tiếp nhận cái viên đạn này lại suýt một chút nữa bị nổ vỡ vụn ra. Kim đan sợ sấm sét, mà hỏa dược lại là phát minh của dược vương Tôn Tử Mạc, ẩn chứa lực lượng lôi đình, đại minh hỏa khí, thiên hạ vô địch. Trên có thể phạt thần, dưới có thể tru quỷ. Một kích hỏa súng suýt một chút nữa đã lấy đi tính mạng của Trần Thực. Đột nhiên Trần Thực lại nhận ra cảm giác bị người khóa chặt, lập tức thả người nhảy sang một bên. Người ở trên không trung đột nhiên đè đầu tường lại, xoay người nhảy qua tường, trốn ở bên dưới tường, chạy vội như là một con mèo. Rầm một tiếng, vết tường phía sau hắn bị một phát súng nổ xuyên, vết tường sụp xuống một nửa. Cái tiếng bước chân đát đát từ bên ngoài tường truyền tới. Một cây trường thương xoay tròn đâm về phía trước, đâm vào vách tường, mũi thương rung lên, vách tường chia năm xẻ bảy. Thân hình Trần Thực bị bại lộ, thò tay cầm thương, trong lòng bàn tay hiện lên định thân phù. Hắn vừa mới bắt được thân thương thì uy lực của định thân phù cũng tự phát ra, giữ vững binh sĩ cầm thương kia. Đột nhiên một bên có binh sĩ cầm đại chùy vung lên, mặt ngoài của đại chùy có lạc ấn các loại lực sĩ phù. Phù lục bắn ra, lực lượng trong nháy mắt đã tăng lên đến mấy chục lần, hướng Trần Thực đập xuống. Trần Thực đoạt lấy trường thương, tay cầm đại thương, các loại phù lục trên thân thương nhất thời kích phát, nhìn đón đại chùy đang đập xuống. Lực đại chùy của tên binh sĩ kia có lực lượng gấp mấy chục lần đập xuống, bị một thương của hắn khơi màu, cái mũi thương thuận thế buông lỏng, đâm thủng cổ họng. Trần Thực rút thương ra, cái đuôi thương đâm vào trong ngực của tên binh sĩ cầm thương ở phía sau. Bùm bùm bùm, từng đạo tia sáng nổ tung. Trần Thực chỉ cảm thấy ba viên đạn thẳng tới cổ họng, trái tim cùng với đan điền của mình. Lúc này cầm đại thương trong tay, dùng sức run rẩy, ý đồ lấy đại thương đã trải qua phù lục cường hóa này đi đối kháng với cái đạn dược do hỏa súng bắn ra. Đùng một tiếng, thân thương nổ tung, phù lục lạc ấn trên thân thương bị bể nát, hổ khẩu trên hai tay của Trần Thực rách toạc, ngã về phía sau. Đồng thời lại nhận ra phía sau hắn, chỗ hậu tâm, gáy đều đã bị khóa chặt. Bùm bùm, tiếng súng vang lên, như là lôi đình lăn xuống, chạy tập kích sau gáy của Trần Thực. Trần Thực đứng giữa không trung, chính bản thân mình không khỏi đánh về phía sau, mạnh mẽ cắn chặt răng, thúc giục bắt đầu thất luyện, chân đạp giao quang, khai dương, ngọc hành, thiên quyền, thiên cơ, thiên tuyền, thiên su. Ở trên không trung bẻ hướng, lại bẻ hướng. Hắn nghe thấy cái tiếng sấm rầm rầm và lướt qua gáy của mình, chợt mồ hôi lạnh tó ra. Khi sức lực của hắn đã cạn kiệt, Trần Thực lại nhận thấy được hai chân của mình, đan điền, trái tim đều đã bị khóa chặt. Hiện tại lực lượng mới của hắn chưa có sinh ra, cho nên vô lực tiến thêm một bước để tránh thoát được công kích của những hỏa súng này. Bùm bùm bùm, tiếng sấm vang lên, ánh lửa chợt hiện, ba cái viên đạn nhỏ gào thét mà tới. Trần Thực kêu to, thử thúc giục tiểu ngọ trảm tà kiếm. Từng đạo kiếm khí vô hình hưu hưu hưu rung động. Mặc kệ nghênh đón đạn bắn tới, vì cái phần có thể bắn trúng đạn hay là không, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Kim khí đánh trúng viên đạn đầu tiên, viên đạn nổ tung. Kim khí đánh trúng viên đạn thứ hai, viên đạn nổ tung. Kim khí bay sát qua viên đạn thứ ba, không trúng. Cái viên đạn kia đã đi tới trước trái tim của Trần Thực. Hạ La Anh từ trên không trung chậm rãi đi xuống, ánh mắt dừng ở trên cái chén sứ mà bị Trần Thực ném bể. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào trong hắc ngư ở dưới đáy chén, chậm rãi vươn tay. Cùng lúc đó, cương phong đập vào trong mặt, một cái bàn tay ánh vàng rực rỡ chắn ở trước trái tim của Trần Thực. Cái viên đạn bắn trúng bàn tay kia, trong lòng bàn tay kia dĩ nhiên là hiện lên kim quang, ngăn trở viên đạn lại. Hỏa dược ẩn giấu trong viên đạn nổ tung, tiếng sấm lăn lộn, liệt hỏa thiêu đốt, lại không thể thương tổn tới bàn tay vàng chút nào. Vô Trần Hòa Thượng nặng nề nắm chặt lôi hỏa nổ tung trong lòng bàn tay. Sau một khắc, kim thân bộc phát, đi tới trước người Hạ La Anh, một quyền đánh ra. Hạ La Anh không kịp đề phòng, giơ tay tiếp nhận một kích này. Cánh tay tách ra gãy liệt, đồng thời tế Nguyên Anh lên kinh ngạc nói. Hả? Đại lượng Minh Dương Kim Can Chú! Vô Trần Hòa Thượng thúc giục kim thân, hai người cận thân chém giết. Hạ La Anh cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng mà đã bị Vô Trần dựa vào gần như vậy thì làm sao có cơ hội kéo dài ra được. Chỉ nghe một trận tiếng xương cốt gãy vụn truyền tới, đột nhiên hai người tách ra. Hạ La Anh đứng lại tại chỗ, xương cốt toàn thân đồng loạt bể nát, giống như là một khối bùn nhão ngã xuống. Kim thần của Vô Trần Hòa Thượng cứng rắn tiếp nhận một loạt hỏa súng oanh kích, vọt đến trước mặt những cái tên bắn hỏa súng kia. Hòa thượng này nhảy như bay, giết chết hết thảy biên quân này, giống như là một vị sát thần. Tú tài, ta đã báo ơn. Hắn cười ha hả, giống như là cái con ếch lớn thả người nhảy lên liên tục chạy đi. Hiện tại ta không có nợ ngươi nữa, giang hồ đường dài, tương lai gặp lại. Đã kết thúc tập 81 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn nghe tập 82 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.